Giờ này khắc này, nhìn Nạp Lan gia tộc đứng ở cửa Nạp Lan Kiệt, Nạp Lan Túc đoàn người, Bạch Tuyết không nhịn được cười khổ lên, quay đầu đối với bên người Nạp Lan Yên Nhiên nói rằng. Yên Nhiên ngươi xem, người nhà của ngươi, đều làm ra lớn như vậy chiến trận tới đón tiếp ta đây. Như vậy ân sủng lễ ngộ, để cho ta mồ hôi đầm đìa áp lực tăng gấp bội a. Nạp Lan Yên Nhiên thiếu mâu trắng Bạch Tuyết liếc mắt hé miệng cười cười, sẵng giọng. Ai cho ngươi cái này mới 14 tuổi tiểu cô nương, cư nhiên trở thành đấu khí đại lục từ trước tới nay, nhất trẻ tuổi đấu hoàng đâu. Hơn nữa, ngươi đây là sư thúc của ta, đã bị sư tổ định vị Vân Lam Tông tông chủ người nối nghiệp. Bà bà cùng gia gia bọn họ như vậy nịnh bợ ngươi, tất nhiên là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, lúc này đây Bạch Tuyết được mời đi tới Nạp Lan gia tộc bản thân thì có một cái mục đích. Mục đích gì chính là muốn ở Tiêu Viêm trước chữa cho tốt Nạp Lan Kiệt lạc tổn thương. Vân Tuyết hiền chất đã lâu không thấy, ngươi càng là phong thái như trước, khí độ phi phàm, dung mạo xinh đẹp a. Nạp Lan Túc ánh mắt nhìn phía Bạch Tuyết nhẹ giọng cười nói. Bạch Tuyết lứa tuổi so với Nạp Lan Túc nữ nhi là bằng tuổi, nhưng Bạch Tuyết đấu khí thực lực sớm đã vượt qua hắn, ở đấu khí đại lục người mạnh là vua, mặc dù Bạch Tuyết là một tiểu nha đầu, Nạp Lan Túc một chút cũng không dám khinh thường nàng. Có trời mới biết Bạch Tuyết bây giờ liền trở thành đấu khí đại lục từ trước tới nay, nhất trẻ tuổi đấu hoàng cường giả, còn có thể sẽ không ở tương lai không lâu, trở thành một vị trong truyền thuyết đấu thánh, thậm chí, đấu đế đâu. Cách chương.